Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353, chương 353, bụi độn. Thông linh thuật. Chừng hơn 10 mét cao lớn Gamabunta trong nháy mắt xuất hiện tại Jiraiya chân. Cũng là làm cho Jiraiya kéo gần lại cùng thân ở không trung đệ tam thổ ảnh chỉ thấy khoảng cách. Banter sử dụng dầu. Jiraiya hét lớn một tiếng. Hai tay lần thứ hai cực nhanh kết ấn. Được. Banter cũng không là lần đầu tiên bị thông linh xuất hiện cùng đệ tam thổ ảnh chiến đấu. Nghe được Jiraiya phân phó. Lập tức trong miệng thốt ra đại lượng dầu. Hỏa độn. Cốc dầu viêm đạn. Hỏa diễm từ Jiraiya trong miệng phun ra. Chợt lập tức đốt Banter phun ra dầu. Trong nháy mắt hỏa quang chiếu diễm bầu trời. Chừng hơn 10 thước rộng hỏa diễm sóng chiều mãnh liệt tịch quyển ra. Mãnh liệt hỏa diễm đem không khí đều là bắt đầu cháy rừng rực. Xảy ra vặn vẹo hiện tượng. Thổ độn. Siêu khinh trọng nham chi thuật. Đệ tam mục quang dùng mình. Cũng là kết ấn trực tiếp đối với mình sử xuất thổ độn để cho mình trở nên càng thêm mềm mại. Chợt bộc phát ra tốc độ nhanh hơn hướng phía bên phụt ra ra. Một lát liền tránh ra hỏa diễm. Bụi độn, nguyên giới bác ly thuật, đang ở tách ra trong nháy mắt, đệ tam thổ ảnh hai tay của bên trong tự ra hiện ra một cái hình vuông kết giới, mà ở trong đó có thể chứng kiến một cái sáng ngời quang điểm. Không được, chứng kiến đệ tam thổ ảnh trong tay xuất hiện kết giới. Jiraiya nhất thời sắc mặt đại biến, bụi độn nhưng là siêu việt là bình thường huyết kế giới hạn vết máu đấu loại. Bàn về lực phá hoại ở Jiraiya trong lòng thậm chí còn ở vô thương mộc độn. Mà đúng lúc này, đệ tam thổ ảnh tay kết giới trong nháy mắt phi lạc mà. Chợt nhanh chóng mở rộng, đem Gamabunta cùng Jiraiya đều là vây quanh ở trong đó. Giết chết ngươi, ta xem các ngươi Hokage có thể hay không đau lòng. Đệ tam thổ ảnh nhe răng cười một tiếng, lập tức phát động bụi độn, thình thịch tương đương. Thân ở trong kết giới Jiraiya đã tới không kịp đào tẩu. Vội vàng đem Gamabunta giải trừ thông linh. Cũng là lập tức bị bụi độn đạt thành phần tử. Tiêu tán thành vô hình. Ghê tởm. Lúc này, Uchiha Sasuke vừa lúc từ lõm trong động bay vọt xuất hiện. Khi thấy trong kết giới bị đánh thành phân tử Jiraiya, hắn nhất thời kinh sợ không gì sánh được. Bụi độn uy lực Uchiha Sasuke đã tại hai lần trước lúc giao thủ đã biết. Thậm chí nếu không có Jiraiya từ bên cạnh hiệp trợ hắn. Ở lần đầu tiên thời điểm hắn thiếu chút nữa bởi vì sơ suất bị bụi độn giết chết. Lửa độn, Enten, Kagutsuchi, Uchiha Sasuke bên trong đôi mắt Mangekyo Sharingan đều là điên cuồng xoay tròn. Trong cơ thể Susanoo lập ma lơ cung cài tên. Đồng thời xuất hiện tên cũng là bao trùm kịch liệt thiêu đốt Amaterasu hắc viêm. Oanh tương đương, khí lãng gào thét ra, màu đen tên trong nháy mắt hóa thành một đạo chùm sáng màu đen bắn về phía đệ tam thổ ảnh. Giết Jiraiya, phải giải quyết ngươi cái này Uchiha tiểu quỷ thực sự đơn giản bất quá. Đệ tam thổ ảnh cười lạnh một tiếng, hai tay lần thứ hai nổi lên kết giới, bụi độn, giới hạn bác cách thuật. Cùng trước kia bụi độn bất đồng, đệ tam thổ ảnh trong tay kết giới phảng phất hóa thành một đạo bạch sắc quang trụ. Trực tiếp đánh vào đánh tới tên, xẹt tương đương, không có tiếng nổ, mặc dù là Susanoo tên bắn ra tên cùng mang theo Amaterasu hắc viêm. Ở bụi độn quang trụ, tên trong nháy mắt bị đánh thành phần tử, mà đây vẫn chưa kết thúc. Quang trụ bằng tốc độ kinh người bắn nhanh hướng về phía phương Uchiha Sasuke. Uchiha Sasuke sắc mặt đại biến. Lập tức sẽ khống chế Susanoo hướng bên né tránh. Tiên pháp, cóc nhị trọng hát. Đột nhiên một đạo nhân ảnh từ bên hông thoát ra. Chợt liền nghe được chói tai âm ba. Ân hừ, đệ tam thổ ảnh cùng Uchiha Sasuke khuôn mặt đều là lộ ra vẻ mặt thống khổ. Nguyên bản muốn chạy trốn Uchiha Sasuke dừng lại thân hình, mà đệ tam thổ ảnh cũng là trên không trung lắc động. Trong tay bụi độn càng là đánh lệch đến rồi Uchiha Sasuke một bên mặt đất, tạo thành một cái hắc ám động sâu. Nguy hiểm thật, may mắn tới đúng lúc. đúng lúc chạy tới Jiraiya chứng kiến bụi độn không có đánh trúng Uchiha Sasuke sau trong lòng. Nhất thời thở dài một hơi. Không sai, vừa rồi xuất hiện phóng xuất ra âm ba chính là Jiraiya. Hơn nữa lúc này có thể chứng kiến Jiraiya bộ dạng xảy ra biến hóa rất lớn. Không khỏi hai bên đem nửa đều có một con lâu năm cóc. Hơn nữa khuôn mặt cũng là có văn lộ. Đồng thời dáng dấp phảng phất cũng là trở nên có chút giống như là cóc. Nếu như vô thương ở chỗ này, lập tức thì sẽ biết Jiraiya đã tiến nhập tiên nhân hình thức. Mới vừa rồi bị đệ tam thổ ảnh dùng bụi độn đánh thành phân tử bất quá là Jiraiya trước giờ xử ra. Ảnh phân thân mà thôi. Mà hắn chân chính bản thể thì là vẫn ẩn tàng tại trong bóng tối hấp thu tự nhiên năng lượng. Bây giờ xuất hiện mới là Jiraiya bản thể. Hơn nữa còn là hấp thu tự nhiên năng lượng sử xuất tiên nhân hình thức trạng thái. Nhìn thấy Uchiha Sasuke không ngại, Jiraiya lập tức nhìn về phía không trung đệ tam thổ ảnh. Lúc này ở hắn hai vai thâm tác tiên nhân, chí ma tiên nhân vẫn đang phát ra chói tai oa minh. Quấy nhiễu đệ tam thổ ảnh thần kinh, hỏa độn, đại viêm đạn, Jiraiya ánh mắt lộ ra một tinh quang, không chần chờ chút nào. Lập tức bạo phát ra to lớn hỏa diễm đạn. Lúc này ở tiên nhân hình thức, Jiraiya chakra uy lực xảy ra to lớn tăng phúc. Đơn giản viêm đạn thình lình không thể so vừa rồi ảnh phân thân cùng Gamabunta phun ra hỏa diễm tiểu. Thậm chí còn muốn càng thêm khổng lồ. Ghê tởm a, đệ tam thổ ảnh dù sao cũng là có uy tín ảnh cấp hậu kỳ cường giả. Dù cho người bị hai cóc tiên nhân ảo thuật quấy dày, nhưng vẫn nhưng bảo trì cùng với chính mình ý thức. Mắt thấy to lớn viêm đạn kéo tới, hắn nhất thời cắn chặt hàm răng, cố nén trong tai oa minh. Hai tay lập tức kết ấn thổ độn, mỏm đá thiết pháo thuật. Đệ tam thổ ảnh trong miệng thốt ra đại lượng nham thạch khối, đồng thời đang bay ra trong nháy mắt liền hóa thành phòng ốc lớn nham thạch, giống như lưu tinh vũ vậy cuồng bạo đập lạc nhi. Rầm rầm rầm, vô số nham thạch to lớn trong nháy mắt rơi vào rồi viêm đạn trong, đồng thời bạo phát ra mạnh mẽ trùng kích lực. Hỏa diễm ở đem nham thạch hòa tan đồng thời cũng là bị đập tan ra bốn phía. Thổ độn, nham trụ lao, đệ tam thổ ảnh kết ấn không ngừng. Chỉ thấy ở Jiraiya bên người mặt đất chợt hiện ra vài gốc lớn thạch trụ, đem thân thể hắn cầm cố lại. Uống a, Jiraiya gầm nhẹ một tiếng. Tiên nhân hình thức lực lượng của hắn nhưng là thua kém sử dụng quái lực thuật. Hai cánh tay một tấm, thình lình đem tất cả thạch trụ toàn bộ chấn vỡ. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.